Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người nào vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện nha mọi người ha. Và mọi người ơi, nhớ trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ giúp giùm mình bấm vào một cái nút like và một cái nút đăng ký để cho cái kênh của mình nó càng phát triển nhiều hơn. Thì cái đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1002 ngày hôm qua, 1002 ngày hôm qua. Thì ở 1002 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Ngọc Thúy. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hoàng Ngọc. Cảm ơn Hoàng Ngọc rất là nhiều và cảm ơn Ngọc Thúy rất rất là nhiều luôn ha. Thế rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Có cái tựa đề là gầm giường mọi người. Cái gầm giường này không phải là gầm giường ở nhà mọi người đâu, mà gầm giường này là nói về cái gầm giường của một cái ký túc xá của một trường đại học mọi người. Câu chuyện này do một bạn tên là Ngọc Trâm, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì bạn nói, hiện tại bây giờ thì bạn cũng đã lớn rồi, nhưng mà bạn nói là năm 2011. Lúc đó đó là bạn khoảng cỡ 18 tuổi thì bạn vừa xong lớp 12 và bạn bị rớt đại học mọi người. Ha, một cái tin rất là buồn. Bạn bị rớt đại học cùng với lại 3-4 đứa bạn của bạn luôn. Nói chung là lúc đó là mấy đứa học chung với nhau, học chung lớp với nhau, thi thì mỗi đứa thi một trường. Nhưng mà chỉ trùng hợp cái là 4 đứa đều rớt hết trơn á. Thì rồi, thì khi mà rớt đại học rồi thì chắc chắn là một người sẽ phải xin vào một cái trường cao đẳng hay là sao đó. Thì lúc đó đó, khi mà xin vào trường cao đẳng là nói chung mình thì thật sự mình cũng chia sẻ hoài ha, mình thì mình mới học tới lớp 11 là mình nghỉ ngang rồi, thành ra là mình không có hiểu được cái cảm giác học đại học và học cao đẳng là nó như thế nào. Nhưng nôm na bà nói là khi mà rớt đại học là sẽ đi kiếm cao đẳng, nhưng mà không phải dễ đâu, cũng có những cái chỗ nó cũng rất là khó khăn gì đó. Thì lúc đó đó, khi mà năm 2011 thì cũng đã bắt đầu lên trên mạng được sơ sơ rồi, lúc đó là cũng có Google này nọ rồi, cũng tìm hiểu này nọ rồi ha. Lúc đó đó thì có biết được một cái ngôi trường đó nằm ở quận 7. Nghe nói trường đại học ở quận 7, tưởng đâu là RMIT rồi trường đại học marketing này, Tôn Đức Thắng này nọ, đâu không có. Đây là một cái ngôi trường, bạn đương nhiên là bạn xin giấu tên, nhưng mà bạn nói là cái ngôi trường này do là nó không có đủ chỉ tiêu nên thành ra là bạn chỉ cần nộp hồ sơ vào là đi học thôi, đã không có cần phải là tùy thi cử hay là phải này nọ nọ kia hết đó. Đã thì 4 đứa bạn, trong đó có bạn Trâm, bắt đầu là mới đi qua đó. Thì khi lúc đó thì cũng rất là lo, qua bên đó bây giờ nhà của bạn á, thì nó nằm ở Hóc Môn lận. Mấy bạn kia thì người ở Củ Chi, nói chung là vùng ven không, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn không hà. Mà bây giờ đi qua quận 7 học như vậy rồi xe cộ, rồi xe bích, xe biết thì nó mệt lắm. Thì rất là may mắn nha, không biết là may mắn hay xui xẻo. Đi qua bên đó hỏi thì bên đây nói là trường là có ký túc xá của trường luôn. Mình nghĩ đơn giản, ví dụ như cái ngôi trường đó mà ít học viên quá, ít những người sinh viên quá, thì tại sao người ta lại xây một cái trường, cái gì xây, người ta xây ký túc xá để làm cái gì? Đó, thì đó cũng là những cái thắc mắc như vậy, nhưng mà thôi, có ký túc xá ở cũng đỡ rồi, nghe nói giá này nọ rồi nó cũng rẻ hơn là nhà trọ, ký túc xá mà. Thì cái lúc đó nó bắt đầu, khi mà vào đó thì 4 đứa mới tính là thôi, bây giờ 4 đứa là sẽ ở chung một phòng. Nhưng mà trường, nhà trường mới nói là do bây giờ là thiếu sinh viên, nó thành ra là phải bắt buộc là ở ghép đi, chứ đừng ở riêng riêng ra, vậy là tính tiền ký túc xá nó mắc lắm. Bắt đầu là mới ở chung thêm 4 người nữa, là tổng cộng trong phòng của bạn là có tới 8 người lận nha mọi người nha. Nói về cái ngôi trường chút xíu, tại vì bạn nói là lúc đó là bạn và những cái người bạn của mình cũng có gặp một vài hiện tượng nho nhỏ trong ngôi trường này. Gặp nhiều là ở ký túc xá, nhưng mà gặp ít ít là ở trong trường cũng có luôn. Cái ngôi trường này bạn nói nó rất là cũ kỹ rồi, đã khi mà bước vào trong đó là gặp cái căng tin, xong rồi tới cái nhà giữ xe, muốn tới chỗ giữ xe là phải đi ngang cái căng tin. Thì khi mà giữ xe xong rồi nha, gửi xe xong rồi nghe không, đi bộ lên cái chỗ học á, thì nó sẽ qua một cái đoạn nó rất là vắng. Xin lỗi mọi người, là cái đoạn nó rất là tối mới đúng chứ không phải là vắng, tại vì đôi khi thì căng tin người ta hoạt động này nọ rồi cũng nói chung là cũng đông đúc, nhưng mà nó tối, không hiểu không sao, thì chắc là do nhà trường này họ cũng không có đầu tư hay sao đó, họ không gắn cái bóng đèn ở đó, thì cái khoảng cách của nó cũng ngắn lắm, nó khoảng cỡ độ hình như là cỡ 30-40 mét, 50 mét đổ lại thôi, một cái đoạn đường như vậy á. À, một cái đoạn đường như vậy là nó tối thui, tối hù ha. Nguyên một đám khi mà vào trong đây tham quan rồi cũng nghĩ rồi, cũng nói với nhau rồi. Cái này nó ngang buổi sáng á, ví dụ như là đứa nào về trước, đứa nào về sớm, đứa nào về trễ thì tự động đi một mình được. Nhưng mà lỡ như mà đi vào cái giấc mà chiều chiều tối tối đó, thôi ráng đợi đông đông đi mình hãy đi. Đó, ráng ngồi chỗ căng tin đi. Đó, đợi có hai ba đứa này nọ đồ nó vô lấy xe thì mình sẵn mình đi chung luôn. Chứ đi ngang cái đoạn đường tối đó ghê quá. Mặc dù là nói về cái sự nguy hiểm mà do cướp bóc hay là dê sờ mà nó không có. Tại vì cái đoạn đường nó vẫn còn nằm trong phạm vi của cái trường cao đẳng đó, chứ không phải là nằm bên ngoài. Chỉ có một cái là nó ghê lắm, nó tối ngang mà cái vách tường ngay chỗ cái khúc tối nó cũng bị rong rêu nó bám, giống như là nó đầy cái ám khí gì đó mọi người. À, buổi sáng đó, mọi người ngay chỗ vách tường mà ngay chỗ khúc tối đó là thấy là có rong rêu bám rồi tường nó nứt nẻ. Mà trời thì nắng chang chang như vậy, đi ngang cái đoạn đó tự nhiên cái nổi da gà nó lạnh người. Đó là những cái biểu hiện của tâm linh. Rồi mọi người lưu ý vào cái chỗ đó một chút xíu, đi ngang chút xíu nữa mình sẽ kể tới cái chỗ đó. Rồi còn nói về ký túc xá, ở trong đây á, là nó tổng cộng là nó có 4 cái giường tầng. 4 cái giường tầng vị chi là 8 cái giường lận, 1 cái giường tầng là 2 tầng đó, thì 4 cái là nhân 2 là 8, là đủ, vừa đủ cho 8 bạn này. Nhưng mọi người biết không, bạn Trâm bạn nói đó, hiếm lắm, ví dụ như trừ khi nào mà weekend hay là chủ nhật, hoặc là chiều thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật đó, thì mai ra đó là có 4-5 đứa đồng thời ở trong chỗ cái ký túc xá đó. Chứ còn thường xuyên luôn là chỉ có khoảng chừng 1-2 đứa. Tại vì 8 đứa mỗi đứa học một nghề, mà mỗi đứa kiểu như là có 4 đứa này học trường này đúng không? 4 đứa kia thì học những cái trường lác đác khác nữa. Đó, nên có khi là 1-2 đứa trong phòng, có khi là chỉ có một mình bạn Trâm ở trong phòng thôi. À, nghe nó quen quen mọi người ha, thì từ những cái lúc đó nó mới có chuyện xảy ra. Cái câu chuyện đầu tiên mà bạn Trâm bạn nói là do con Lan. À, con Lan nó nằm, nó cũng nằm ở dưới tầng dưới, bạn Trâm bạn nằm tầng dưới. Con Lan này nó cũng nằm tầng dưới luôn, thì hai đứa là coi như nằm kế bên nhau, cách nhau cái lối đi ở giữa nó độ khoảng chừng mét, mét rưỡi thôi. Thì đứa này nằm bên đây, nhìn qua bạn Trâm, bạn nhìn qua bên trái là bạn thấy bạn Lan, con Lan nhìn qua bên phải là thấy con Trâm. Mọi người hiểu cho mọi người hiện hôm nay như vậy ha. Thì tối hôm đó đó, bạn Trâm bạn nói bạn nghĩ lại mà bạn cũng cảm thấy là mình có lỗi nữa. Người ta bị ma đè mà bạn đi cười vô mặt người ta mọi người. Nó là như vậy nè. Tối hôm đó bạn đang ngủ thì đương nhiên buổi tối mà thì chắc chắn là 8 đứa là phải về đông đủ rồi. Đó là mỗi đứa một giường là nằm ngủ. Thì khi mà bạn Trâm bạn đang nằm ngủ như vậy á, thì bạn lại nghe cái tiếng mà cà có cà két của cái giường nó rung lên. Giường tầng bằng sắt mà mọi người biết cái âm thanh đó là bình thường. Thì bạn cũng nằm bạn tủm tỉm bạn cười với nó nhỏ nãy làm gì không biết là. Tại vì ở dưới tầng dưới là con Lan nè. Ở trên con Lan là mình nói ví dụ như là Mai đi mình kêu đại đi. Đó là con Lan với Mai là ở cái giường tầng đó. Bà mẹ nó không biết con Mai hay là con Lan con nào mà nó nằm nó lăn qua lộn lại mà nghe cà cót cà két, nghe cái âm thanh nó nhạy cảm dữ không biết kiểu như vậy đó, phụ nữ với nhau mình cũng cười cười. Thì lúc đó đó bạn cũng kệ ha, tại vì bạn cũng ngủ sáng mai bạn có đi học sớm. Nhưng mà bạn nằm hoài 5-7 phút nó cứ cà cót két mà nó đều lắm nha. Nó theo một cái nhịp luôn, nó đều đặn cà cót két có két có két mà nó rất là nhạy cảm. Thì bà Trâm thì bà cũng đã tủm tỉm rồi, cái bà cũng liếc bà quay qua bây giờ. Kiểu như mình đang nằm quay lưng vô tường như vậy là cái bà quay bây giờ mà ngó cái đầu bà liếc một cái thử coi sao. Thì khi mà bạn Trâm bạn liếc qua bạn giờ mà bạn thấy là con Lan nó đang nằm nghiêng mà hai tay để vậy nè. Y như công chúa mà ngủ trong rừng vậy đó mọi người. Hai tay để vậy nè. Mở mắt mọi người, nó mở mắt nó nhìn lơm lơm bạn Trâm, nó cứ mở mắt bây giờ mình. Không, nó không cười nha, không cười mà kiểu như là cái mặt nó đang hoảng sợ, nó đang cầu cứu gì đó. Con Lan nó cứ mở mắt cái dòm vậy nè. Nó dòm mà cái người nó cứ nhúc nhích vậy mọi người, kiểu như là nó cố gắng nó nhúc nhích á. Nó cứ đùng đưa cái người nó cà có, cà ké, cà có, cà ké, nó cứ vậy nè. Thì một cái hình ảnh như vậy á, bạn Trâm bạn nói tại vì mình không có biết là nó bị đè. Đó, nếu mà nếu biết nó bị đè là mình sợ rồi, mà tại vì mình nhìn cái vóc dáng nó nằm như nàng tiên cá rồi, nó cứ mở mắt ra nó dòm mình rồi, nó cà nhúc cà nhích như mình diễn tả rồi, nó cứ nhúc nhích như mày nè. Cười, bà Trâm này mắc cười gì mày? Mày ngủ cái gì mày dòm tao lấp lấp mày làm gì? Mày còn quấn còn quéo y như con dung mà làm tiên cá gì mày? Thôi ngủ đi rồi ngày mai còn đi học đó. Đó là bạn cười vô mặt của con Lan luôn, xong bạn nói xong cái bạn quay vô tường bạn ngủ tiếp. Đó, thì khi mà bạn quay vô tường bạn ngủ tiếp cái bắt đầu là không hiểu sao á, là cái tiếng cà có cà két cà có cà két đó bắt đầu là nó ít lại. Nó ít lại độ khoảng chừng 2 3 phút sau là nó im luôn, nó hoàn toàn im lặng luôn. Thì bạn cũng cứ đinh ninh về bạn ngủ thôi. Đã, bạn ngủ chút xíu được tới khoảng cỡ 4 giờ sáng bắt đầu là bạn có cảm giác như ai mà leo qua giường của mình mọi người. Đang nằm ngủ thấy có ai mà choàng tay ôm mình cứ ngắt như vậy mà. Giật mình mở mắt ra quay qua thì ra là anh Lan. Trời đất ơi, ngang ta nói ngang mắt nó sưng húp lên luôn. Giống như là nó khóc á, kiểu như mặt nó sợ nhưng mà nó không có la, nó không có hề la làng la sớm gì chân á. Nó qua nằm kế bên nó cứ cho tôi làm chung đi, tôi sợ, tôi sợ quá. Nhìn con mắt nó sưng húp lên như vậy tội nghiệp lắm kìa. Gì vậy? Ngủ hồi nãy giờ nó lơm lơm rồi giờ bò qua tao nữa. Mấy cái giường này chật nứt rồi qua ngủ kế bên sao ngủ vừa cha. Đó, nó nói như vậy đó, cái bắt đầu là bạn tao bị ma đè. Đó, nó sợ mà nó cà lâm luôn, tao bị ma đè. Đó, thì bạn Trâm mà nghe tới đó rồi thì không biết thật hư ra sao. Như thấy con bạn mà nó sợ quá như vậy thôi mình cũng im luôn kệ ngủ. Thì cho tới sáng hôm sau bắt đầu là tại lúc đó là mấy đứa kia là nó cũng ngồi dậy tắm tại vì một phòng 8 đứa mà chỉ có một cái toilet thôi. Mà phụ nữ thì đương nhiên phải kỹ càng này nọ, đồ vệ sinh cá nhân này, thì bắt đầu là cũng ngồi xếp hàng đợi như vậy đó. Thì trong cái quá trình ngồi xếp hàng đợi thì Lan nó mới kể. Nó mới trách, nó vừa kể mà nó đều trách. Nói trời đất ơi, tối hôm qua tao bị đè, tao nhúc nhích người này nọ, đồ tao cầu cứu mày, tao dòm mày lơm lơm vậy mà sao mày không qua mày cứu tao vậy Trâm. Thì bà Trâm mới kêu trời đất ơi, tao mà biết mày bị ma đè tao cứu mày rồi, mà tao nhìn quá đúng thiệt là tao ngủ tao nghe cứ cà có cái tao tưởng đâu mày làm gì. Thì cái tao quay qua tao dòm tao thấy mày nhìn tao vậy đó, thì tao còn nói với mày mày làm gì lơm lơm. Thì bạn Lâm nói ừ thì tao nghe mày hỏi tao nhưng mà tao trả lời không có được. Nói ủa sao trả lời không được mày? Nói trời đất ơi, đã bị ma đè mày trả lời cái gì mày? Nói ủa bộ là ma, tại vì lúc đó là bạn Trâm bạn chưa từng trải qua cái chuyện ma đè. Giống như là cái đứa nít gì đó. Nói ủa vậy hả? Ma đè là nói chuyện không được hả? Nói trời đất ơi, tao đâu có biết đâu. Nói chung là con mắt của tao tao dòm được, cái người của tao tao nhúc nhích được, mà tao không có nói chuyện được, cứng ngắc người hả? Tao thấy mày quay qua trời ơi, tao mừng quá, tao tưởng đâu được cứu rồi. Tự nhiên tao thấy mày còn cười vô mặt tao, mày chửi tao rồi mày quay lưng vô kia, mày ngủ nữa. Mày biết không, từ cái lúc mà mày quay qua mày nhìn tao mày nói rồi đó nha, nó đè nặng hơn nữa. Nó đè nặng hơn, nó đè thêm khoảng chừng nửa tiếng nữa này nọ rồi tao mới ngủ được. À thì tức có nghĩa là khi mà bạn Lan, bạn Trâm, bạn quay, bạn dòm á, là cái vong hồn đó, họ đè để không cho bạn Lan kia nhúc nhích luôn. Mới đầu còn đè hờ hờ, bà Lan mà còn kiểu như nhúc nhích cà có cà két được. Sau khi mà kiểu như là thấy bạn Trâm phát hiện, sợ bạn Trâm phát hiện đó, là coi như đè cứng nhắc luôn, đè cứng nhắc cho nửa tiếng đồng hồ nữa. Rồi sau đó tại sao vừa hết đè, bà Lan này bà không có chạy qua, bà ôm, bà khóc liền mà tận tới 4 giờ. Là bởi vì bạn Lan mới nói là khi mà tao cảm nhận tao hết bị đè là tự nhiên cái cơn buồn ngủ nó đến đột ngột luôn. Tức là như vậy đó, họ giống như là họ cố tình họ làm như vậy luôn, là vừa đè xong đáng lẽ mình sợ quá mình chạy liền không có. Họ làm xong biết mà bạn Lan mới nói tự nhiên tao sụp mí, tao chịu hết nổi giống như là bị bất tỉnh vậy đó. Đó là coi như là nằm coi như là ngủ bất biết luôn. Đã cho tới khi mà giật mình tỉnh dậy thấy 4 giờ bắt đầu là mới nhảy qua bên giường của bạn Trâm là như vậy đó mọi người. Thì rồi sau khi mà kể chuyện lại cho nguyên một đám, nói chung là 8 đứa là đều biết hết trơn á. Nhưng mà thôi bây giờ trong cái hoàn cảnh đó là không có thể nào thay đổi được. Tại vì bây giờ ra ở nhà trọ không có tiền rồi, nếu mà về nhà thì đi học xa thành ra là cũng chấp nhận. Thì thành ra là bạn Lan bạn nói là khi nào mà tụi bay về ít nhất là có một đứa thì mới về, còn không là sẽ đi lòng vòng trong sân trường hay là xuống dưới sân của ký túc xá để ngồi chơi thì vẫn có cái để ở. À thì tối khi nào mà có 2-3 đứa về thì bạn mới lên phòng. Rồi đó là cái sự kiện đầu tiên mà bạn Lan này bạn gặp bị đè như vậy. Tới cái việc thứ hai thì bạn Trâm mình cũng nghe kể là hình như là cũng có một đứa rồi đó, bạn cũng không có nhớ tên nữa, thì có nói là cái hôm đó là nói về cái đoạn đường vắng mà hồi nãy mình có đề cập tới ở trường học mọi người. Lúc đó nó về mã xanh đẹp xanh lét à. Nó ngồi á, nó mới kể lại là hồi nãy á, là tao đi xuống dưới căng tin là tao tính tao lấy xe tao đi về. Nhưng mà do là từ đầu tụi bay cũng bàn bạc với nhau, thôi ráng ngồi đợi có gì 1-2 đứa, 2-3 đứa thì vô lấy xe chung. Nhưng mà ngồi đợi thì bà này thì bà lại giống như là mắc vệ sinh đó mọi người. Mà ở trong trường thì lại vệ sinh nó không có được sạch sẽ cho lắm, thành ra là về tính là về phòng này nọ nó sạch sẽ hơn. Cứ cũng ráng ngồi đợi rồi cũng sợ lắm á, cũng ráng ngồi đợi này nọ đồ rồi. Nhưng mà ngồi khoảng chừng đâu 5-7 phút cái thôi thấy lâu quá thôi kệ. Mình nghĩ trong đầu thôi mình chạy lẹ vô, mình làm kiểu như mình lấy được cái chiếc xe, lúc đó đi xe đạp thôi. Lấy xe đạp mình đạp thiệt là lẹ ra là chắc là không có gì. À thì bắt đầu là khi mà bạn tóc bạn chạy vô là bạn nói là do là có thể là do bạn chạy nhanh quá mà không để ý, là không thấy gì cả, không hửi thấy cái gì cả. Nhưng khi mà bạn lên chiếc xe đạp, mọi người biết á, trong vòng khoảng cái khoảng cách ngắn nha, cái khoảng cách độ khoảng chừng 20-30 mét đổ lại đó, xe đạp không bao giờ nhanh bằng chạy bộ. À, xe đạp nó chỉ là qua một cái đoạn đó rồi bắt đầu có trớn rồi đạp mới nhanh thôi, chứ còn mà chạy bộ thì đương nhiên là phải chạy lẹ hơn. Nên khi mà cái bạn này mình đặt tên là bà Thúy đi, bà Thúy bả chạy vô bả lấy xe đi thì bả chạy rất là lẹ, nhưng bả lấy được xe rồi bả đạp trở ra đó thì bả đạp chậm hơn, đúng không? Thì khi mà bả đạp chậm như vậy đó là bả không có, đầu tiên là chưa thấy gì, nhưng mà mới lúc đó đó là có hửi được một cái mùi thuốc lá. À, một cái mùi thuốc lá nó phản phất như vậy nè. Lúc đó đương nhiên mà trong trường học này nọ được phải có quy định là cấm hút thuốc lá, nhưng mà đôi khi cũng có những bạn hay tụ tập hút thuốc lá này, thậm chí là thầy giáo này nọ rồi cũng hay hút là chuyện bình thường mọi người ha. Đó, nhưng mà rõ ràng hồi nãy khi mình chạy vô thì mình không hửi thấy gì cả, nhưng mà tại sao bây giờ lúc mà đạp ra, lúc đó là bạn cũng gắng gượng bạn đạp cho lẹ nhưng mà không tài nào lẹ được, tại vì xe đạp nó chưa có trớn. Nên bạn cứ hửi thoang thoảng cái mùi thuốc lá mà nó nồng nặc giống nha. Không phải là một người hút, giống như là một nhóm người người ta tụ tập lên người ta hút vậy đó. Đó, thì bạn cũng ráng đạp lại lẹ như vậy. Thì khi mà bạn đạp vô cái đoạn đường vắng, nó tự nhiên mà nó lạnh. Trời đất ơi, nó lạnh mà buổi tối là buổi tối đứng gió nha. Ngồi ngay chỗ căng tin nó nực. Vô trong chỗ lấy xe nó nực mà tự nhiên đúng cái đoạn đó là nó lạnh kỳ cục lắm. Lạnh như máy lạnh 16, 17 độ vậy đó. Đó, thì khi mà bạn đang đạp như vậy là bạn cảm nhận cái lạnh rồi đó, thì bạn thấy trước mắt mình cách độ khoảng chừng 5-7 mét thôi, có một cái đốm sáng. Một cái đốm sáng của cái đầu mà đầu thuốc lá, mà khi ai hút thuốc lá biết không, khi mình hút vô là nó sáng lên đó, là nó cứ gì đó, nó cứ sáng lên, xong cái nó lụi tàn từ từ, xong cái nó sáng lên, giống như là có người đang hút thuốc mà hút, mà kiểu giống như là hút một cái sự gấp gáp thèm thuồng á. Đó là một cái sự thèm thuồng mà nó cứ sáng lên thôi, là sáng lên như vậy. Nhìn như vậy thôi đã sợ rồi, là bạn kiểu như là bạn cũng không có dám dòm, bạn cứ chạy ngang như vậy. Và khi bạn chạy ngang là lúc đó mặc dù không dòm, nhưng bên cái khóe mắt của bạn là bạn thấy rõ ràng có một chàng trai thôi, chứ không phải là người đàn ông đó, cũng khoảng cỡ độ chắc dừng lớn bạn vài tuổi, thời điểm đó khoảng cỡ 20 mấy tuổi, đang dính sát người vô trong tường. Mọi người tưởng tượng cái tường là dính sát người vô như vậy nè, cái mỏ không, cái tay không ngậm thuốc, như là thuốc lá mình hay cầm, điếu thuốc mình cầm kiểu này mình đưa trên mỏ luôn, không có. Cái người đó họ dính vô trong tường như vậy, một cái mỏ họ chu ra và đang ngậm cái điếu thuốc hút, bắt đầu đút thuốc nó sáng lên như vậy, là nhìn như vậy nọ, là nó cứ dính vô trong tường như vậy. Lúc đó đó là cái bạn thứ này, bạn nói là bạn chỉ dòm, lúc đó tại nó lướt qua trong ánh mắt của bạn đó, là nó nằm trong ánh mắt của bạn độ khoảng chừng 2-3 giây thôi. Là lúc đó là xe đạp cũng vừa có trớn, là bạn ráng bạn cong bạn đạp, bạn miếm cái môi, là bạn ráng cố gắng bạn đạp đi như vậy. Đó là chỉ 2-3 giây bạn thấy như vậy thôi. Đạp thiệt là lẹ về nhà, bắt đầu lên, bắt đầu là kiểu như vệ sinh này nọ xong đó nha, thì bắt đầu là mới kể lại cho mấy đứa ở cái lúc xá. Lúc đó là còn 2-3 đứa, trong đó là có bạn Trâm, là kể lại cho nguyên đám nghe là cái đoạn đường âm u ở trong cái ngôi trường đó, là lần này cái bạn Thúy này bạn đã gặp như vậy luôn, đã gặp một cái chút xíu nho nhỏ như vậy thôi nha mọi người nghe. À, rồi thì một cái phần chi tiết nho nhỏ nữa là gì, thì do cái đoạn đường tối đó là kế bên là cái căng tin, đúng không? Cái căng tin cách cái đoạn đường tối là độ khoảng chừng 10 mét thôi, là ngồi từ căng tin là nhìn lại chỗ đoạn đường tối được luôn á. Đó thì cái người căng tin người ta không hề kể chuyện ma cỏ gì cả. Đương nhiên khi mà họ kể quá rồi, sinh viên ai mà dám ngồi đó ăn uống này nọ đồ nữa. À, nhưng mà chỉ để ý một cái như vậy nè. Trong cái chỗ căng tin nó có một cái bàn thờ thần tài thổ địa và một cái bàn thờ ông Táo, là hai bàn thờ thôi, nhưng mà có tới 3 cái lư hương. Một cái lư hương á là kiểu như để chết một chỗ như vậy, không có kiểu như không có thờ cúng ai, đừng có để chỗ ngay đó như vậy đó, mà nhang ở trên cái lư hương đó lại nhiều nhất. À, bàn thờ ông Táo, bàn thờ thổ địa này nọ thần tài, đúng không? Thì nó đầy rồi thì là bên đó người ta đem, người ta vệ sinh, người ta dọn dẹp, người ta làm đổ cát vô, người ta làm lư hương mới. Còn cái chỗ mà lư hương bỏ không đó là cứ cắm xuống, nó cứ đầy, mà với điều nó muốn kiểu như nhang, mà nó muốn ứ, nó muốn bung ra luôn vậy đó, là một đống nhang như vậy. Hỏi tới thì ở bên đó người ta cũng như cứ lảng tránh, người ta không có dám nói tới, mà cứ ngày nào sáng trưa chiều tối ngày 4 cử thắp nhang 4 lần như vậy. À, rồi đó cũng là một cái chi tiết nho nhỏ về tâm linh. do là cái căng tin ở kế bên như vậy, mình nói là cỡ nào cỡ thì những người làm trong căng tin đó thế nào cũng đã gặp rồi, chẳng qua là người ta không có dám kể lại thôi ha mọi người ha, hoặc là bên nhà trường người ta không cho phép kể hay sao đó. Đã rồi thì đó là những cái câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ bên trong trường thôi. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục quay về cái ký túc xá đó, còn vài cái câu chuyện kinh dị nữa. Thì câu chuyện này á là do chính cái bạn Trâm này bạn trải qua luôn mọi người. Cái hôm đó đó là một cái ngày và chỉ là một ngày duy nhất mà bạn ở trong cái ký túc xá này một mình thôi. Từ sau đó trở đi là bạn không dám bắt trước bạn Lan luôn á. Là không có ai ở trong ký túc xá là bạn đi vòng vòng luôn á. Là cái hôm đó là do là bạn thật sự là bạn cũng không có muốn về một mình đâu. Bạn biết là bây giờ về chỉ có một mình bạn ở trong ký túc xá thôi. Nhưng bởi vì mệt quá, lúc đó là bạn cũng hơi cảm chút xíu. Đó, thì bắt đầu là bạn mới về nhà, bắt đầu là bạn mới nằm ở trên giường. Thì khi mà bạn nằm trên giường á, trong khoảng một vài phút đầu tiên thì bạn Lan bạn nói là không biết có phải là bạn bị đè hay là do bạn mệt mỏi quá bị căng cơ hay không. Mà bạn nói là bạn đang nằm ngửa như vậy thì một hồi nữa mình cảm thấy là mình muốn... cảm giác là mình muốn quay qua mình ôm gói ôm mình kiểu như vậy đó, nhưng bạn quay qua không được. Tự nhiên cái người bạn nó cứng đờ hết trơn, bạn nằm cứ nằm im như vậy nè, đầu cổ thì bạn xoay tới xoay lui được mà sao tự nhiên hai chân hai tay rồi cái mình của bạn không hề nhúc nhích được luôn. Là bạn rất là sợ đó, tại vì mấy bữa trước con Lan nó mới vừa bị đè xong mà bây giờ tới mình hay sao đó, thì bạn cứ nhúc nhích hoài không được, khoảng đâu nhanh lắm khoảng chừng 30-40 giây gì thôi hà. Là cái bạn đó là lúc đó là bạn sợ rồi, tim bạn đập thình thịch nhưng mà nó trời ơi không lẽ giờ mình bị đè, không lẽ mình đi đè. Đó là đang sợ như vậy, nhưng mà tự nhiên đột nhiên cái là bạn thoát ra được. À là coi như là bạn hết bị đè được, bắt đầu lúc đó bắt đầu là bạn mới quay qua bạn ôm của ôm. Bạn thở phào bạn kêu trời ơi, hết hồn thôi, chắc do mình mệt, mình bệnh này nọ đồ thành ra mình bị cứng người thôi chứ không phải bị đè. Đó là tức tốc là quay vô tường là ôm cái gói ôm liền. Thì khi mà bạn đang ôm cái gói ôm như vậy á, bạn chìm vào trong giấc ngủ rồi nha, thì lúc này bắt đầu là bạn nghe cái tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân đi vòng vòng vòng trên phòng rồi còn leo lên những cái giường kế bên, không phải là giường của bạn. Mà leo lên những cái giường kế bên mà giường tầng mà nói rồi mọi người, cứ leo lên giường tầng là cứ nghe cà có cà két thôi. Đó thì khi mà nghe cái tiếng leo lên như vậy thì bạn cũng nghĩ trong đầu là bạn bè mình nó về. Thì bạn cũng yên tâm, bạn cũng không thèm dòm qua chào hỏi đâu, mình mệt mà mình lo cho bản thân mình cái đập. Đó, lúc này bạn quay vô tường ôm có ôm như vậy nè, bạn cứ nghe tiếng tới lui mà không hề nghe tiếng nói chuyện nha. Đáng lẽ mấy đứa nữ mà nó về tới phòng là thôi cho tôi đi toilet trước nha mày này nọ, nói tới nói lui hôm nay học sao, hôm nay có thằng nào đẹp trai không. Nói như một cái chợ như bà Tám vậy đó, mà sao tự nhiên giờ nguyên đám đi về là toàn nghe tiếng bước chân leo lên giường không, chứ không hề nghe đứa nào nói chuyện gì cả. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, lúc đó bạn có nghe được vài câu sau đó nha. Bạn có nghe được một vài câu mà bạn nói là tới bây giờ bạn không quên. Bạn nổi da gà hết trơn. Mới đầu là câu đó nói như vậy nè. Ê, cho tao vô đi mày. Trời, thì cũng nghĩ là chắc là nó đòi vô toilet, nó dành toilet. Tại vì mình nói rồi, 8 đứa mà dành chung một toilet mà. Thành ra là hay giành giật và tranh đấu với nhau như vậy đó. Ê, cho tao vô đi mày. Thì câu đó cũng chưa có gì, khoảng chừng 5-7 giây sau bạn lại nghe cái câu thứ hai nó mới ghê. Cái câu thứ hai nói như vậy nè, hôm bữa mày nhập rồi, bữa nay tới tao đi. Nó nói một câu rõ ràng như vậy luôn, bữa trước mày nhập rồi, bữa nay tới tao đi, mai nay tới tao đi, cho tao vô đi, cho tao nhập đi. Rồi khi mà bạn nghe đến đó rồi, nó nghe bắt đầu là bạn kiểu như là sợ rồi nghe, tính là quay người qua bỏ chạy hay sao đó, nhưng mà rồi lúc này là bạn chính thức bị đè. Lúc này bạn mới khẳng định 100% rồi, vậy là bị đè rồi. Hồi nãy cũng bị đè luôn chứ không phải là do bệnh gì cả. Nó đè cái người bạn cứng ngắc vô trong gói ôm luôn, bạn đang ôm gói ôm nghiêng như vậy nè, bạn cứng ngắc, bạn không hề mà bạn xoay trở đi quay cái đầu qua. Nó không quay cổ quay đầu gì được luôn nha, cứ cứng ngắc người như vậy nè. Mà nó cứ liên tục giống như là có 4-5 người tụi nó đang giành giật để mà tụi nó nhập vô người bạn vậy đó. Mà nó nói thẳng luôn à, chứ không có nói mấp mé gì chân á. Thôi để tao đi, tao nè, cho tao nhập vô đi, lâu lắm rồi. Rồi còn nghe cái tiếng mà nó thèm thuồng, giống như nó thèm bị nhập, nó thèm được nhập á. Cho tao đi, cho tao đi, mà nghe như vậy luôn á. Rồi bạn nói nghe, bạn khủng hoảng tinh thần rồi nghe. Rồi bạn ngay cái lúc đó bắt đầu là bạn thấy cái giường của mình nó rung lên nhẹ. Tức có nghĩa là một trong những cái vong đó họ đã nhảy lên trên cái tầng trên luôn nè. Cảm giác mà bạn đang nằm tầng dưới mà có người leo tầng trên là dễ biết lắm, cái giường nó rung phía trên như vậy nè. Đã là bắt đầu là bạn không nhìn được mà bạn cứ nằm nghiêng, bạn liếc con mắt lên trên cái giường trên như vậy nè. Là bạn thấy là có 4-5 cái bóng đen. đang xào quần trên đó vậy đó, kiểu như là họ chen chúc, họ làm gì cái xào quần trên đó như vậy á. Rồi bà nói là bạn khủng hoảng rồi nha, nhưng ngay lúc này không biết hên sao á, tự nhiên bạn thoát được. Bà nói không có ai cứu bạn, mà cũng bạn cũng không có niệm Phật, niệm kinh, niệm chú gì cả, mà tự nhiên lúc đó tự nhiên bạn nói cái chân của bạn nó nhẹ, bắt đầu là bạn dùng rồi bạn quay qua được. Thì khi bạn quay rồi bạn tính bỏ, bạn chạy rồi đó nghe, thì bạn thấy không còn bất kỳ ai nữa, không còn cái ma cỏ vong linh nào nữa. Đó, lúc đó bắt đầu là bạn mới ngồi xuống mà nói bây giờ nếu mình chạy xuống dưới này nọ rồi cũng không biết sao, tại vì cũng thân gái mình mọi người, mà cũng đang mệt mỏi nữa. Bạn mới móc cái điện thoại, lúc đó bạn có một cái điện thoại cũng của bắp rồi ha, móc điện thoại ra mới gọi mấy đứa bạn của mình. Thì mấy đứa kia nói ừ mày thôi mày ráng đợi nha, tao ở nhà đi, tao đang mua đồ ăn nè, khoảng cỡ chừng 15-20 phút nữa tao về tới. Thôi bây giờ 15-20 phút thôi mình đợi nó luôn đi, mình đợi luôn cho đội đi chứ giờ mình chạy xuống dưới làm chi nữa. Đó, thì bắt đầu là bạn mới chạy lại, bạn mới bật sáng cái đèn trên ký túc xá lên, trong cái phòng nó lên. Rồi sau đó bắt đầu là bạn mới qua cái giường kế bên đó là của con nhỏ ấy đó, con Lan á, là nó có cái laptop. À, con Lan là cái đứa mà cũng có điều kiện nhất á, là ba mẹ có sắm cho những cái kiểu như laptop, cái notebook này nọ đồ của bắp ngày xưa thôi. Đó, bạn mới quyết định là bạn sẽ lấy cái laptop đó, bạn mới đi xuống giường nè, khúc này nè. Với lý do tại sao cái tựa đề mình đặt là gầm giường là gì nè. Ngồi giống như ngồi với mình thôi, kiểu như là ngồi bệt dưới đất, thay vì cái giường thì sử dụng nó như cái bàn, lấy cái laptop để lên. Không hiểu tại sao bà này bà không ngồi ở trên giường, bà để laptop trên đùi, bà xài cũng được vậy. Nhưng mà bà lại quyết định là bà sẽ ngồi xuống dưới đất, bà sọt cái chân vô trong cái gầm giường, để cái laptop lên trên cái giường, bắt đầu là ngồi bấm. Lúc đó thì bạn nói là trong cái laptop của bắp lắm, không có game viết gì chân á, chỉ là lên trên lên Zinmi hay là MP3 thời xưa mọi người, MP3.zin nhạc của tôi rồi đó, để nghe nhạc. Rồi YouTube thời điểm đó cũng không có quá nhiều clip đâu, năm 2011-2012 mọi người, đó lâu dữ lắm rồi. Đó là chỉ lên giải trí này nọ đồ chút đỉnh chút xíu thôi hàm. Mà mọi người nên nhớ nha, lúc đó là trong cái phòng này là đèn được bật sáng trưng chứ không phải tối thui gì đâu. À thì bạn mới đúc cái chân xuống dưới cái gầm giường như vậy, bắt đầu là bạn ngồi bạn bấm laptop. À để cái chân bấm bấm laptop như vậy nè. Khoảng cỡ được chừng 5-7 phút thôi nha. Trời ơi, một cái cảm giác bạn nói là bạn đang ngồi bấm say sưa như vậy, đang đeo cái tai nghe vô để mà nghe nhạc. Lúc đó bạn còn nhớ lúc đó thời điểm đó là bạn còn nghe nhạc Mỹ Tâm hay sao đó kiểu như vậy. Đang nghe nhạc, đang cũng nhúng nhảy bấm bấm như vậy. Một cái cảm giác mà nó bất chợt nó đến với bạn liền là bạn cảm giác là có hai người hai bên là nắm vô hai cái chân của bạn. Kiểu như là banh hai cái chân bạn ra đó, thì khi bạn ngồi á là mọi người bạn cái chân ở dưới gầm giường á, mọi người nhìn mình diễn tả nha, cái chân của bạn gầm giường á là chân trái bạn để qua chân phải là bạn dắt chéo như vậy nè, đó mình duỗi thẳng cái chân ra mà dắt chéo lên như vậy đó, thì đang ngồi nhúng như vậy là bạn cảm giác là có ai đó chụp cái chân trái của bạn dở qua rồi xong mày kéo cái chân phải bạn ra, là nó giống như mày là chụp chân trái dở qua đây, cái chân bạn nó rớt xuống đất một cái bịch luôn nha, đang gác lên như vậy nè, rớt một cái bịch một cái. Đó, còn cái chân bên này thì có người kéo ra, bắt đầu là bạn mới banh cái chân bạn ra như vậy. Một cái tư thế mà con gái mà banh chân như vậy này nó cũng hơi sổ sàng, nó hơi tế nhị chút xíu đúng không, nhạy cảm xíu đúng không. Thì đó là cái thế là như vậy luôn á, là chụp cái giò bạn quăng qua bên đây, chụp quăng dở hay cái giò bạn ra như vậy nè. Rồi bạn nói là bạn hú hồn hú vía, bắt đầu là bạn lấy cái tay bạn đẩy vô trên thành giường á, để bạn đẩy cái người bạn ra, kiểu như mình đẩy như nè, nó mình gái mình đẩy ra như vậy nè, mọi người nhìn thấy không đó. Nhưng khi mà bạn lấy cái tay bạn đẩy ra như vậy á, là hai cái người đó họ níu cái chân bạn lại, níu cái chân bạn cứng ngắc như vậy luôn, ở dưới cái gầm giường níu cứng ngắc như vậy mà bạn không tài nào bạn đẩy ra được đó. Thì bạn cũng dòm kiểu như là bạn dòm như vậy, bạn thấy ở dưới đó là rõ ràng là hai cái bóng đen, bên trái một bóng, bên phải một bóng, hai cái bóng đen nó đang ôm vô cái chân của bạn. Mọi người trời ơi, hết sức là kinh dị luôn nha. Mà nói là bạn la, tại vì bây giờ chạy là chạy không được rồi, hai cái người đó ôm cái chân cứng ngắc là chạy hết nổi rồi. Bắt đầu là bạn la, bạn nói là bạn la tùm lum tùm la, bạn nói là bạn la tên cha, tên mẹ, bạn la tên thần, tên Phật, bạn la tùm lum hết trơn á. Đã sợ cùng cực rồi là la đủ thứ trơn, la ái như mày nè. Thì cái lúc đó đó là cái người, những cái đứa bạn của bạn á là bắt đầu nó chạy về. Thì khi mà nó nghe bạn la, nó bắt đầu là nó mới chạy vô, nó đập cửa, nó nhào vô. Thì cái lúc đó là bạn mới thoát được. À, bạn mới thoát ra được khỏi cái cảnh mà bạn bé như vậy nha. Khi mà cái đám bạn nó về rồi nha, mà nói là bạn thoát được rồi, giờ bạn dùng ra một cái bạn ôm mấy đứa bạn mà bạn khóc là trời ơi khóc như sông luôn á, sợ mà kiểu như kinh dị lắm kìa. Cái lúc đó bạn nói là hai cái chân của bạn là bạn cảm giác bây giờ nếu mình nhìn xuống thôi chắc là có dấu tay này nọ hay sao đó, nhưng khi bạn nhìn xuống thì không, hoàn toàn không có cái gì, không có cái gì để lại là bằng chứng, là vật chứng cả. Đó, thì bắt đầu lúc đó bạn cà lâm cà chớt mà tôi nói là cái gì vậy, vụ gì, cứ chỉ xuống dưới gầm giường, cứ chỉ xuống dưới gầm giường như vậy nè. thì những cái đứa kia nó cũng tính nó lại, nó kiểm tra, tại vì con gái thường hay sợ dán, sợ chuột, sợ rít này nọ đâu. Thì ở dưới gầm giường thường có những con đó, thì nguyên một đám có hai ba đứa tính lại kiểm tra, thì bạn mới la lên, bạn kêu sao đừng có dòm ma đó, đừng có dòm ma đó. Thì lúc đó những đứa đó mới sợ và nó không dám kiểm tra. Rồi sau đó bắt đầu là mới cho bạn bình tĩnh này nọ rồi lại, thì bạn mới kể lại là trong vòng khoảng coi như trước sau là độ khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ kinh dị nhất cuộc đời của bạn ở trong ký túc xá đó một mình. Đã từ ở trên giường rồi có người đòi nhập bạn, rồi leo lên trên giường rồi đè bạn, rồi sau đó là bạn ngồi xuống, bạn xài laptop rồi ôm cái giò của bạn ở dưới gầm giường như vậy. Trong vòng nửa tiếng thôi, đối với một cái cô gái năm đó mới 18, 19 mà trải qua ngần ấy cái chuyện kinh dị, mọi người thấy ghê không? Nếu như mà những ai mà tâm lý không dẫn, nhiều khi mình nói là hù kiểu đó là bị điên, bị khùng luôn chứ không phải là giỡn đâu nha. À thì rồi sau đó bắt đầu nguyên một đám ấy cứ như là rất là sợ rồi. Đó thì bạn trăm tối đó là bạn không dám ngủ qua cái giường đó luôn, mà leo lên trên tầng 2 ngủ chung với Thúy hay sao đó, là ngủ ở trên cái giường tầng thứ giường 2 luôn chứ không có dám nằm ở dưới tầng 1 đâu mọi người. Tại vì nó quá kinh dị rồi. Thì tối hôm đó ngủ một đêm á, thì sáng hôm sau bắt đầu là trong đó là 8 đứa, là hết 4 đứa là kiểu như là bỏ phiếu biểu quyết á, là bây giờ là đi hay ở. Thì 4 đứa là chấp nhận ở, 4 đứa là phải là đòi đi, trong đó là có bạn Trâm, là bạn Trâm đòi đi đó. Đó, tại vì 4 đứa kia nó không phải là nó không sợ đâu, tại sao nó muốn ở lại là bởi vì điều kiện không cho phép này nọ đồ như mình nói rồi. Đó thì lúc đó là cũng hên là nhờ bạn Thúy, hồi nãy mình có nói ban đầu là bạn Thúy là cái người mà sở hữu cái laptop đó, là nhà cũng tương đối là có điều kiện. Đã nên thành ra là bạn Thúy bạn nói bạn điện về nhà, bạn xin xỏ năn nỉ như sao, bắt đầu là mới nói thôi bây giờ đi ra phòng trọ ở đi. Ra ngoài đó là tao bây giờ tiền phòng trọ bao nhiêu không cần biết, nhưng mà tao sẽ đóng phân nữa, còn phân nữa còn lại là 7 đứa bay chia với nhau. Thì tính ra nếu mà tính luôn đó, thì nó cũng rẻ hơn là ở ký túc xá luôn, tại vì bà Thúy đã gánh 50% rồi. À thì lúc đó mới quyết định là mới đi ra ngoài nhà trọ để mà ở. Thật ra đó bạn này bạn nói khi mà ra tới cái chỗ nhà trọ rồi là bạn còn muốn xỉu lên xỉu xuống, tại vì nó cũng cũ kỹ, nó cũng ấy lắm, nhưng mà hên sao thì lại không có mang. À nó dơ bẩn, nó cũ kỹ rồi, nó cũng phức tạp, mới biết nhà trọ mà mọi người ha. Đó, nhưng mà hên sao thì lại không có ma cỏ gì cả. Bạn mới ở đó, bạn ở hết những cái năm mà bạn học cao đẳng như vậy rồi ra trường, bắt đầu mới đi về nhà để mà đi làm mọi người ha. À rồi đó là toàn bộ cái câu chuyện đầu tiên nói về một cái ký túc xá ma ám như vậy, và nhất là cái chuyện mà ở dưới gầm giường con ma mà nó ôm cái giò mà nó banh cái chân bạn ra như vậy luôn, là nó quậy cỡ nào ha. Mà hên sao là bạn lại không bị nhập nha. À nó kiểu như là nó muốn nhập dữ lắm rồi, thì nếu như mà cố chấp ở lại đó mà khoảng thêm cỡ vài ngày, vài tuần, vài tháng thôi, là cái chuyện mà bị nhập á là cái chuyện không sớm thì muộn thì mọi người. Tại vì họ đã nói thẳng ra như vậy là cứ giành giật nhau, đứa này muốn nhập, đứa kia muốn nhập, mà là những cái vong hồn chúng nó đối khác muốn nhập dữ lắm rồi. Đó, nhưng mà may mắn là bạn đã chuyển đi kịp mọi người ha, chứ nếu không mà có thể là bạn bị nhập luôn cũng không chừng. Thôi rồi, đó là toàn bộ câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện của người tiếp theo thì xin phép mọi người mình quảng cáo chút xíu, không thật ra là một cái lời thông báo thôi. Thì hiện tại tới bây giờ nếu mọi người không để ý đó, thì bây giờ tới Tết Trung Thu á, là nó chỉ còn khoảng cỡ mười mấy ngày thôi, 18, 19 ngày gì nữa thôi. Thì hiện tại tới bây giờ á, là khi mọi người mua những cái bánh Trung Thu mọi người đi biếu tặng là đây là một cái thời điểm vàng mọi người nha. Mấy bữa trước thì có thể hơi sớm, mấy bữa nữa có thể hơi trễ, nhưng mà tầm khoảng chừng 4-5 ngày nay thì có thể là đây một cái thời điểm vàng. Mọi người lưu ý là hôm nay là cũng gần cuối tháng rồi, chuẩn bị tới 2 tháng 9 là có thể là những bạn người ta về quê hay sao đó, mình ăn lễ hay ăn chính này nọ đồ, mình tặng những cái hộp bánh Trung Thu để cho người ta đi ăn, kiểu như là đi ăn lễ này nọ đồ ha. Rồi sau đó ví dụ như là như tới rằm Trung Thu thì mình có thể là mình tặng thêm này nọ đồ để người ta ăn trong rằm. Thì đây là một cái thời điểm vàng, tại vì mình là kinh doanh bánh Trung Thu, nhà mình kinh doanh bánh Trung Thu khoảng cỡ 25 năm nay rồi, thì mình biết cái điều đó. Đây là cái thời điểm mà người ta sẽ đi mua bánh rất là nhiều để người ta đi biếu tặng những cái mối thân quen. Còn bên gia đình mình thì mua sao? Đó thì vì lý do vậy người mua có thể là chọn, nếu mua đâu cũng được thì mua giùm du mập cảm ơn mọi người ha. Thì đó là mình tiếp tục thì vẫn là cái hộp hoa đăng như vậy thôi. Đây là một cái hộp mà từ đầu năm, từ đầu mùa tới bây giờ là mọi người mua được rất là nhiều rồi, và hết lời khen ngợi bởi vì cái giá cả của nó, cái sự sang trọng đẹp đẽ của nó, và cái kiểu như là cái chất lượng về sản phẩm của nó, và khi mình giao hàng này nọ luôn ha. Thành ra mọi người hãy là chọn cái hộp hoa đăng này, một trứng là 285.000, hai trứng là 415.000. Những cái loại nhân bên trong thì mọi người có thể là thỏa sức mà chọn lựa luôn. Còn những người nào muốn ra đến đến cái quầy bánh của mình để mà mua đó thì có thể là ra chi nhánh 1 của mình là ở đường Trần Bình Trọng, đường Trần Hưng Đạo, quận 5 mọi người ha. Còn chi nhánh 2 của mình thì nằm ở đường ngay vòng xoay Lê Đại Hành, quận 11. Ra đến đó thì mọi người có thể là mua được hộp hoa đăng vào đó luôn. Giá nó cũng vậy nhưng mà có thể là gặp gỡ mình, giao lưu với mình và chọn được nhiều cái loại nhân khác nó tốt hơn mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Nhớ mua bánh sớm sớm để mình biếu tặng này nọ, mua trễ quá biếu nó hơi cay. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bởi vì thật sự là gia đình của bạn cũng không có muốn nhắc lại chuyện này làm gì. Chẳng qua là đó là tại vì bạn cũng thương mình rồi, cũng cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến với số đông khán giả đang theo dõi mình ha. Thì mình xin phép đặt này bạn tên là Ngọc đi, lấy trong cái tên Hoàng Ngọc mà cái người mình đọc tên bình luận hồi nãy ha. Thì á, bạn Ngọc bạn có kể về cái câu chuyện về con kiểu như là con quỷ thần vòng xuất hiện trong nhà của bạn và cái người phải chịu đau đớn nhiều nhất đương nhiên đó là bà nội của bạn. Nhưng những người trong gia đình của bạn cũng không có kém phần mà chịu đựng đâu nha mọi người nghe. Mà cái điều mà nó đau đớn là cái gì mọi người? Phải trải qua ngần ấy câu chuyện luôn rồi thì cả gia đình mới biết là là do quỷ thần vòng, chứ còn ngay từ đầu là không biết. À mà nó hay một cái nữa là cái gì? Bà ngoại phải gánh chịu những cái điều đó xuất phát từ những cái việc tốt mà bà nội làm. À mình nói nhầm bà ngoại là bà nội làm mọi người. Thôi bây giờ là mình sẽ vào chuyện nha. Câu chuyện này á, nó xảy ra vào đầu năm 2018, nó kéo dài 1.5 năm. Nó kéo dài tận như 18 tháng trời, tới giữa năm 2019 thì nó mới đầu là mới dứt điểm được mọi người. Trong đây nó có những cái tình tiết nó rất là hay luôn nha mọi người ha. Cái việc đầu tiên á, là nói á, là bà nội vào thời điểm mà bắt đầu tới cuối năm 2017 rồi, là vừa ăn xong cái Tết 2017 là bà nội mới nói là sao bà nội cứ cảm thấy là trong cái cổ họng bà nội là bà nội rất là khó nuốt tất cả mọi thứ, nuốt đồ ăn, uống nước rồi nọ cũng vậy luôn, uống nước mà dùng phải uống từ từ nha. Lúc trước đó thì bà nội rất là khỏe bình thường, trời ơi uống nước mà cái cầm chai nước tu ực bình thường. Nhưng mà sau cái đợt đó mỗi lần uống nước á là bà nội phải lấy cái ly, lấy cái muỗng đút từng muỗng rồi nuốt chậm, phải nuốt chậm chứ phải nuốt nhanh không có được. Mà kiểu như là bà nội nói bây giờ nuốt nhanh là nó dính cổ họng rồi nó dòi ngược trở lên nè. Đồ ăn cũng vậy mà nước uống cũng vậy, thậm chí nha cái nước bọt của bà nội cũng vậy luôn á. Nếu mà dụ như là nhiều quá là bà nội phải lấy một cái ly, một cái hũ gì đó, bắt đầu là bà nội phải khạc nhổ ở trong đó luôn. Nó tới nỗi như vậy. À thì những người nhà đó cũng nghĩ là chắc là bà nội bệnh rồi, tới cái tuổi già mọi người. Tới già rồi là xương khớp mình nó rệu rã rồi, tất cả những cái tế bào này nọ rồi nó cũng ép. Nhưng mà khi mà đi lên trên bệnh viện thì người ta lại không có khám ra bệnh gì cả. Người ta chỉ nói nôm na là gì? À thì người già người ta làm vậy. Rồi đó là khoảng chừng tháng 3, tháng 4, 2018 là bà nội cứ bị như vậy nha. Và càng ngày nó càng nặng hơn. Nó càng mới đầu thì đút bằng cái muỗng ăn cơm của mình, mọi người múc một lần muỗng ăn cơm, muỗng nước á. Mình nói ví dụ mình so sánh bằng cái muỗng nước là mọi người dễ thấy nhất. Mới đầu thì cái muỗng ăn cơm mình muỗng bự. Đã múc nuốt được, nhưng mà tới khoảng chừng 2, 3 tháng sau là múc bằng muỗng cà phê thôi đó. Cái muỗng mọi người hay nêm canh, nêm bột ngọt rồi đó là phải múc bằng cái muỗng đó. Một cái muỗng kia nuốt không được nữa. Đút vô nuốt cái bắt đầu là cứ nuốt tới đây cái uống như vậy nè. Uống vô. À, là coi như là lại phun trở ra. Và nói là không phải bị viêm họng, không hề đau đớn gì cả. Mà có cảm giác là cái nước hay đồ ăn nó vô được tới cuốn họng này, cái bắt đầu là nó dội ngược đó nè. À, nó cứ như vậy hoài. Đó, thì lúc đó đương nhiên là bà nội sẽ bị sụt ký. Ăn uống không được, ăn uống nó khó khăn, bị sụt ký này nọ đồ mà. À, rồi. Rồi tiếp theo sau đó nữa nha, bắt đầu là bà nội luôn than là thôi chắc tao không sống được bao lâu nữa đâu. Thôi chắc mà nếu mà tao có chết là chỉ có tự tao chết thôi hà. Chứ không có ai mà bắt tao chết được hết trơn. Không, bà nội không hề dùng cái từ gọi là cái từ tự tử. Mà bà nội là nếu tao mà có chết đi đó là chỉ là tao tự giết tao thôi. Tao tự kết thúc đời tao thôi chứ tao tự chết thôi chứ không có ai bắt được tao. Thì cái đó nó có phải là đồng nghĩa với cái việc là tự tử hay không? Nhưng không hiểu làm sao thì bà nội lại không có dùng cái từ đó. Đã, cái rồi cái bắt đầu ngăn là những cái thứ ở trong nhà, những cái gì gọi là cái vòng mọi người. Cổng dây thòng lọng cũng là có cái vòng. Đó, cổng dây nịch mà kiểu như mình khi mình tháo ra, mình kêu máng lên, nó cũng mình sọt nó vô đó. Nó cũng ra cái vòng là bà nội thường lấy những cái đó quấn lên trên cổ của mình dữ lắm. Lúc này nè, cái điều mà mình nói từ đầu á là tại sao á mà bạn Ngọc đây bạn nói là cả gia đình của bạn phải mệt mỏi theo là gì? Bởi vì lúc đó là cắt cử người đi theo bà nội. không rời dù chỉ một giây một khắc, lúc nào cũng kề cận cái bên. Thậm chí bà này bà nói là nghe nó có vẻ là hơi mất vệ sinh chút xíu, ngay cả khi bà nội đi tiêu đi tiểu. Ví dụ như mình canh người đi tiêu để mình đứng bên ngoài mình canh cũng được, không, gia đình phải kêu một là bạn Ngọc, hay là hai là mẹ, những người phụ nữ mà, tại vì bà nội là phụ nữ đó, thì những người phụ nữ là phải đứng bên trong toilet luôn, đứng kế bên chỗ, đứng kế bên bồn cầu để cho bà nội đi gì để đi. Tại vì rất là sợ, có những lúc là bà nội kiểu như về đến nhà nha, thấy cái cọng dây nịch nó quấn trên cổ bà nội, mà cổ bà nội đang cầm cọng dây, bà nội siết gì nè, cọng dây nịch mọi người lòn vô cái lỗ nữa, nó y như cái cọng dây thòng lọng còn gì đó. Lấy là bà nội đang cầm hai tay, đang cố gắng, đang siết siết siết siết như vậy nè. Đó, đó là người nhà sợ lắm, cũng ngồi cũng than khóc nè, đủ thứ nha. Đi thầy có luôn, có đi thầy, đi không phải đi thầy mà đi chùa, gặp sư thầy. Đó, đi chùa có, rồi đưa lên bệnh viện tâm thần ở trên Biên Hòa này nọ đồ cũng có luôn. Mà người ta khám không ra, vô trong đó là bà nội tỉnh bơ, người ta trả về. Không có bệnh thì làm sao người ta nhận được. Còn lên trên chùa thì tự nhiên khi lên trên chùa lại là bắt đầu là lễ Phật, bái Phật, cắm nhang này nọ đồ là tỉnh bơ. Tức có nghĩa là cái vong quỷ đó, cái con ma thần vọng nó chỉ tồn tại ở trong căn nhà đó thôi. Ra khỏi nhà là hết, lên bệnh viện con ma đâu có trên đó. Lên trên chùa con quỷ đâu có ở trong chùa đó. Thành ra khi mà tới đó là bà nội bình thường, không có gì hết trơn, thắp nhang lễ Phật này nọ rồi trả lời bác sĩ tâm thần, trả lời răm rắp luôn. Người ta ra cái sơ đồ bệnh án là bình thường, người ta trả về. À mà cứ về đến nhà là như vậy. Nên thành ra đó là mọi thứ thời khóa biểu trong nhà là phải thay đổi hết. Lúc đó là bạn Ngọc, bạn nói là bạn đi học, đi vừa đi học đi làm mà phải bỏ đi làm luôn. Thậm chí là có những buổi phải nghỉ học luôn, để ở nhà để mà canh, để mà chăm sóc cho bà nội là như vậy. Mệt mỏi cả gia đình đó là kiệt quệ, từ tiền bạc đến tinh thần mệt mỏi. Bà Ngọc bà xuống 10 kg trong vòng có vài tháng trời thôi, nó mệt mỏi tới độ đó. Nhưng mà không còn cách nào hết, kiểu giống như là gia đình bị dồn vô trong cái đường cùng, không biết cách nào để mà cứu bà nội bây giờ. Thì đâu đó tới khoảng cỡ đầu năm 2019 mọi người, cái lúc đó thì bà nội giống như cái dạng giống như là gọi là tinh khôn hơn. Trước đó đó, mọi người nhớ như vậy nè, bà nội sẽ thường xuyên kiếm những cái gì đó nó có sẵn, cọng dây nịch, cọng dây thừng hay là cọng dây đồ có sẵn, bà nội quấn vào trong cổ. Bây giờ người nhà giấu hết, cất hết những cái đó luôn, rồi cắt cử ra canh bà nội vậy, tối vẫn nằm ngủ kế bên như vậy. Thì bà biết, mọi người biết bà nội làm gì không? Bắt đầu là xé quần xé áo. À thì nằm trên giường tối đang ngủ, cái cứ nghe cái rẹt, mà xé từ từ nha, chứ phải là xé nghe rẹt rẹt rẹt rẹt là để chưa tỉnh giấc, không có đâu. Xé nghe kiểu như là những tấm vải mà nó mục, nó nát hay sao đó, bắt đầu xé từ từ, xé rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt từ từ như vậy nè. Thì người nhà cũng nghĩ thôi bây giờ miễn sao bà nội không kiếm cách tự tử là được rồi, chứ còn xé quần xé áo thì mình bây giờ mình mua lại cái khác cũng được, không sao hết trơn á. Đó, nhưng không phải đâu, chỉ tầm khoảng cỡ độ nửa tháng thôi. Thì hôm đó người nhà phát hiện là bà nội lấy những cái miếng vải mà xé ra đó, bà nội nối thành một cái cọng dây, mà bắt đầu là không hiểu lý do tại sao nha. Lúc đó đó, chỉ đương nhiên là lúc nào cũng canh chừng, nhưng mà đôi khi mình chạy ra, mình uống nước hay là mình làm cái gì đó, khoảng chừng 5-7 phút mình đi vô thì thấy bà nội quăng cái cọng dây mà cột bằng vải đó, quăng lên trên cái trần nhà, nó có cái đà đó mọi người. Tại vì nhà bạn có cái đà như vậy nè, không có la phong á. Nó mà quăng lên trên đó để mà chuẩn bị cột thành một cái cọng dây, là chuẩn bị đưa vô trong cổ để mà tự tử luôn rồi. Nó làm đủ thứ trò như vậy mà tinh khôn tới đó, mà tự động ngồi mà làm luôn cái cọng dây để mà cho mình tự tử luôn. À, lúc đó người nhà lại cản rồi, lại bắt đầu là cũng vừa kiểu như là không, kiểu như là chửi bà nội luôn nha, nghe nó hơi thẳng thừng chút xíu nha. Trời ơi, má làm kiểu như ba mẹ đó, má ơi, má cứ làm khổ tụi con hoài, sao mà má muốn tự tử hoài, má ở đó đi, tụi con bây giờ có bắt má phải làm lụng gì đâu, má ngồi đi, tụi con đi làm, tụi con về phụng dưỡng má mà. Nó con Ngọc nó cũng lớn rồi, nó lo nó đổ cứt đổ đái cho nội ở cho má, chứ nó có làm hành sách gì má đâu mà má làm kiểu đó. Thì khi mà chửi bới giống như là bị dồn vào đường cùng, không muốn mất dạy đâu, không muốn bất hiếu đâu, nhưng mà bà nội cứ vậy hoài, chịu không nổi, bung ra bắt đầu chửi bà nội như vậy. Đã thì khi mà chửi như vậy, bắt đầu là bà nội ngồi ở trên đó mà cười một cái gương mặt nó rất là nham hiểm mọi người. Cười mà nói, cười từng chữ mà nói như vậy nè. Vậy sao hả? Không để nó chết đi. Không để nó chết đi. Sớm muộn gì mà nó không chết thì nó chết sớm chút xíu. Ai biểu nó cản tao không chi? Ai biểu nó cản tao không chi? Đó thì lúc đó chính thức là bây giờ người nhà là có một cái cuộc nói chuyện với lại cái vong quỷ đó luôn. Đó là vong quỷ nó nhập vào trong người bà nội mà nói chuyện với gia đình luôn. thì bắt đầu ở đây đứng lên hỏi rồi mày ai nội đồ sao mày nhập vô má tao này nội đồ bá cản gì mày bá làm gì mày má tại vì bà nội lúc thật sự sinh thời là bà nội hiền lắm đi chùa lễ Phật thậm chí là còn cứu người nội đồ mà vì lý do bà nội cứu người thành ra là bà nội mới bị như vậy khúc sau thì mình sẽ nói cho mọi người biết bà nội sống rất là tốt y như là Bồ Tát sống vậy đó thành ra là người nhà rất là tức nó má tao làm gì mày má tao cản gì mày nhưng mà người nhà lên tiếng chửi ngược lại như vậy thì không trả lời bắt đầu là bà nội ngồi im ru cái khóc nói như mày bất hiếu tự nhiên mày chửi tao là coi như xuất ra rồi đó đó là những cái câu chửi đó là con quỷ nó không nghe mà là bà nội nghe nên là bà nội ngồi khóc tấm tức thôi chắc để tao chết cho rồi tao tự tao chết cho rồi bây giờ con cái bay chửi tao này nọ đồ à khóc lên như vậy rồi thì cái lúc đó là rất là may mắn thì thời điểm đó có một cái người họ tới họ mới giới thiệu với người nhà một cái người thầy mà nghe ra thì nó rất là vô duyên nó đản hậu nó mắc cười lắm cái người thầy đó nó cách nhà của bà nội hơn một cây số thôi lý do tại sao ngay từ đầu không chạy qua nhà tại vì cách có hơn cây số tại sao không biết là bởi vì như vậy nè cái người thầy đó không phải là thầy pháp họ chỉ là ông thầy tử vi thôi chỉ là là tới ví dụ như là tới tết này nọ tới coi quẻ sủ quẻ đầu năm rồi coi tuổi rồi coi hướng hạp này nọ rồi phong thủy rồi tầm bậy tầm bạ thôi chứ không có nghĩ là ổng là tại vì cái chuyện này mình nghĩ là cái chuyện con quỷ thần vòng con quỷ con ma gì đó lúc đó là chưa biết quỷ thần vòng chỉ nghĩ là con quỷ con ma gì đó nó nhập vô người bà nội thì làm sao bây giờ mình đi kiếm thầy thì mình kiếm thầy pháp chứ ai đâu mà đi kiếm ông thầy tử vi ông thầy bói mà coi làm cái gì nên vì cái lý do đó là người nhà không có đề cập tới không có quan tâm đến ông thầy đó lúc này khi mà cái người giới thiệu đến nói là thôi sao không kêu bên chú Tư chú qua chú coi giùm thôi ông chú Tư đó thì ổng coi tuổi coi tác coi ngày cưới ngày dỗ quải ngày khai trương đồ thôi chứ chuyện này là chuyện bà nội nhà bà bị ma quỷ nhập mà có gì thế thì trời ơi bây giờ thôi có bệnh thì đi lại tứ phương thì còn nước còn tác thì tới đâu thì cứ kêu ổng đại coi thử coi được không thì lúc mà đi qua thì cũng thôi kệ đi đi qua đó bắt đầu là lúc đó là bà nội ở nhà thì người nhà mới đi qua bên đó cũng ngồi trình bày với thầy như vậy thì cái người thầy nó mới nói như vậy nè nội mà người nhà đi qua đây là bà nội ở nhà bà biết rồi đó nói không tụi con đi bà đang nằm trong phòng mà tụi con đâu có nói cho bà nghe làm cái gì nói không phải tôi nói ở đây là tôi dùng cái từ bà nội ở đây tức có nghĩa là tôi nói là cái con quỷ ở trong nhà bà nội là biết rồi đó chút xíu nữa về đi rồi biết bây giờ vậy nè dùng đủ mọi cách nha đau đớn về thể xác cũng được đánh đập trói buộc cũng được nữa đem nó qua đây cho tôi không có để cho nó ở nhà nữa đó rồi qua đây xong hết luôn đi rồi tôi nói cho mà nghe cái chuyện này nó gấp dữ lắm rồi ha người nhà mới quay về cái lúc đó trời ơi bạn nói bạn Ngọc đó bạn kể lại mà bạn rưng rưng nước mắt bà nội của mình cái người mà trước khi mà bà nội bị như vậy đó nha đối với bạn Ngọc bà nội là một phần thần vật sống luôn tốt dữ lắm đó là đi chùa đi chiền rồi giúp người cơ nhở rồi làm từ thiện rồi thậm chí là cứu người luôn cứu người sao chút xíu nữa mọi người biết mình để dành khúc sau nói nghe nó mới hay mọi người ha đó thì một người rất là tốt như vậy mà bây giờ lại bị ba mẹ bắt đầu đánh đập. Cái từ đánh đập ở đây mình để trong mặt kép nha, là một cái từ đánh đập vì muốn tốt cho bà nội đó. Là tại vì khi mà lôi bà nội đi qua nhà ông thầy là bà dữ lắm, bà cắn rồi bà làm này nọ, cái bắt đầu là phải quýnh, quýnh như này kiểu như là bà cắn cái quýnh quýnh vô miệng như là như bà cắn vô tay của bà cắn rồi. Cắn là chảy máu tay luôn nha mọi người nha, mà cái mặt dữ lắm. Đó hổ dữ không ăn thịt con, bà nội là mẹ của ba mà cắn ba chảy máu như vậy mọi người tưởng tượng đi. Bắt buộc ba phải tán vô tán bụp bụp giữa mỏ cho nhả ra như vậy nè. Đó là bắt đầu là lấy cái tay quýnh kiểu như là chụp chụp tay ba, kiểu như là ba chụp tay bà nội lôi đi á, thì bà nội lấy cái tay quýnh quýnh như vậy nè. Quýnh giả chát chát như vậy nè, phải trói tay, phải ghì tay bà nội ra đằng sau trói lại. Là nếu mà người ngoài người ta nhìn vô người ta nói trời ơi ông này bắt hiếu, ông quýnh mẹ ông dữ vậy. Nhưng mà thật ra không phải, là muốn tốt cho bà nội. Trời ơi, kiểu như qua lại như vậy là cũng phải là cả một tiếng đồng hồ bắt đầu là mới lôi bà nội, tại vì tốt hay một cái là nhà ông thầy ông kế bên quăng lên trên xe tống ba mà ra đường mà nội bà la sầm trời đất hết trơn. Đó lúc đó người hàng xóm người ta không hiểu gì cả. Tại vì sao? Tại vì người nhà của bạn rất là ngại chia sẻ những thông tin là bà nội mình, má mình bị ma nhập quỷ quọ gì, không có chia sẻ cho hàng xóm nghe. Mặc dù là bị cũng thời điểm đó là gần một năm rồi đó, mà hàng xóm láng giềng không ai biết cả. Nên lúc này bắt đầu trói buộc đem đi như vậy thì người ta cũng dòm ngó dị nghị nọ đâu. Mới đưa qua nhà ông thầy, sao ông thầy không đuổi về. Ổng không cho ngồi ở đó coi luôn. Ổng kêu là giờ đưa vô tới nhà mà đứng trước nhà ông thầy rồi nha. Tự nhiên ông thầy kêu đi vô là tự động đi vô á. À, kêu bước vô một cái là tự động bước vô, không có quậy bọ gì nữa mà cái gương mặt buồn lắm kìa. Cái gương mặt giống như là mọi người nhớ cảnh tượng ngày xưa mọi người đưa con, mọi người đi mẫu giáo hay lớp 1 mà nó đi vô nó cứ ngó ra mặt nó buồn không? Là bà nội y chang như vậy. Cứ đi vô mà cứ ngó ra cái mặt cứ miếu miếu thôi. Chở má về đi con, Ngọc, chở nội về đi Ngọc, tội nghiệp lắm. Y như con nít vậy đó mọi người. Trời ơi, mà lúc đó ông thầy kêu đi vô đi, ở trong đây với tôi mấy bữa cho hết đi, rồi ở nhà khổ con khổ cái hoài. À, rồi bắt đầu là rón rén đi vô, y như là giáo viên chủ nhiệm mà kêu đi vô lớp vậy đó. Đã rồi đi vô, bắt đầu ông thầy kêu thôi người nhà cứ đi về đi, rồi ở đây là có số điện thoại tôi rồi đúng không, có gì lo lắng gì gọi tôi hay là có tin tức gì tôi gọi lại cho. Đó, rồi về nhà khoảng chừng 2-3 bữa sau gọi liên tục, một ngày gọi 2-3 lần, 3-4 lần. Ừ, má tôi làm sao rồi thầy, má con làm sao rồi thầy. Rồi tình hình đang tiến triển tốt, rồi thôi tôi biết rồi, thôi tôi đang lo nha. Có nghĩa là lần nào gọi ổng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, nửa đêm, lúc nào gọi ổng kêu rồi thôi tôi đang làm. Đó, thì không cái gì ghê người ta, không lẽ ông thầy ổng cứ ngồi 24/24 ổng lo cho bà nội như vậy. Không thấy được. Không thấy cái cảnh tượng ổng lo cho bà nội như thế nào, nhưng mà cứ hễ gọi ổng là ổng nói gấp gáp đó, rồi tôi biết rồi, tình hình đang tốt lên nha, được rồi, tôi đang làm cho ổng cho bả nè, tôi đang làm cho bả nè. Lúc nào cũng vậy hết, 3 ngày trời liên tục. Tới lúc đó ông thầy kêu rồi thôi, đi qua rước bà nội về đi, xong rồi, qua đây tôi nói chuyện cho nghe. À trời ơi, tôi nói nghe người nhà rất là mừng nhất là bà là bạn Ngọc rồi luôn nha. Tức tốc khi mà chạy qua thì tới mọi người tin không? Nó thay đổi như vậy nè. Thứ nhất á, lúc mà bà nội đưa tới là bà nội tiều tụy, ăn uống này nọ, đồ nuốt chậm này nọ, đồ nhả nhiều mà tiều tụy, ốm o, nhìn mặt thần thái nó mệt mỏi. 3 ngày sau bà nội thấy bà nội không phải là mập lên liền đâu, mới có 3 ngày mà nó phải thần tiên gì đâu mập lên liền, mà nhìn bà nội có vẻ là hồng hào, à là có da có thịt chút đỉnh, là tròn chỉnh, mặt mày tươi tỉnh. Nhưng mà ngược lại, ông thầy 3 ngày trước tới, ổng thấy ổng uy nghiêm thầy mà, ổng uy nghiêm, ổng dữ dằn, ổng ghê gớm sao, bây giờ 3 ngày sau nhìn ổng tiều tụy lại luôn. Đó là hai cái phương diện là thay đổi hoàn toàn, bà nội thì tốt lên, ông thầy thì chuyển biến xấu đi. À thì ổng, nhưng mà ổng không có kể, ông này ổng không có kể lễ gì trơn, ổng chỉ vô, ông kêu thôi bây giờ vô đây nè, tôi nói cho nghe. Đó thì ổng ngồi ổng kể, lúc đó cả nhà mới biết là bà nội bị quỷ thần vòng, thấy không? Ông thầy ổng nói như vậy nè, phải trước đây là bả sống tốt lắm đúng không? Bả có cứu người nhiều đúng không? Nó dạ trời ơi má con, bả đi chùa đi chiền mới làm từ thiện dữ lắm. Tao nói nha, nhà con mà thật sự bây giờ không khá đó là cũng bởi vì má đó. Dưới quê bà con ai khổ cực lên xin mượn là bả cho mượn, bả không đòi. Mượn tao không trả mà không có đòi hết trơn, thành ra là bây giờ trời nợ nần như nổi rồi. À, rồi bắt đầu ông thầy nói thêm mà bây giờ quan trọng nhất là bà đã từng cứu người tự tử chưa? Lúc đó bạn Ngọc bạn không biết. Những câu chuyện đó là từ thời xưa rồi, bà Ngọc vẫn chưa đẻ bà không biết. Nhưng mà ba là cái người, thậm chí là mẹ còn không biết nha. Chỉ có ba là con ruột của bà nội mới biết thôi. Ba ngồi ba nhớ là có những lần là ví dụ những cái người mà nhảy cầu tự tử nè, kiểu như đau buồn, thiếu nợ, thiếu nần gì đó. Mà bà nội thì lại là cái người rất là có uy tín ở trong xóm, tốt bụng này nọ rồi đó, thì hay ra khuyên. Đã, nếu mà người nhà khuyên không được rồi là kêu bà nội qua, bà nội khuyên là người ta sống. Dụ như uống thuốc này tự tử rồi cầm dao kề cổ, cắt tay, cắt gân. Đó, thậm chí có những người ra tới trên cây luôn, leo lên trên cây thòng cái dây cho trong cổ như vậy nè, ngồi trên cây đó. Đó, người nhà bu ở dưới đây khóc lóc năn nỉ. Bây giờ cái người đó yêu cầu nhảy từ trên cây, nhảy cái bạc xuống một cái thôi là gật cái cổ là một cái là chết liền á. Đó là cũng kêu bà nội tới, bà nội khuyên răn khuyên giải này nọ rồi thôi, thiếu nợ nhiều nói tao trả cho. Người dân nước lã đó, chứ phải người nhà thật ruột ra gì bà con lối xóm nói đi. Người dân nước lã cứ thiếu nợ lần mà ngày xưa tự tử ngộ mọi người. Thiếu 5-7 triệu cũng đi tự tử nữa. Mà kiểu như là cách đây, ý là mình nói đồng tiền bây giờ, ví dụ như ngày xưa thiếu mấy trăm ngàn, 1-2 triệu bạc, kiểu như vậy là cũng đi tự tử. Rồi bà nội tới, bà nội cũng lo. Đó, thì khi mà kể đến cái đoạn đó rồi thì bắt đầu ông thầy ông mới ngưng lại, mới rồi, thôi đúng rồi. Cái chuyện mà nhảy sông nhảy cầu là đó thuộc về cái phạm vi của Hà Bá. À, con mà thắt cổ tự tử là phạm vi của bên thần vòng. Là bà nội, ông thầy ông nói nôm na giống như là bà nội cứu một người, mà cũng giống như là cái chuyện mà cướp đi một người từ tay của thần vòng. Nhưng không chỉ là một người. Từ lúc mà nó còn khỏe đó nha, lúc mà ba còn nhỏ cho tới khi mà bà ngoại lớn tuổi là bà ngoại cứu cái người mà thắt cổ tự tử đó. Đó là cứu không biết bao nhiêu mà nói 5-7 người, chục người hơn hay sao thì không có nhớ rõ đâu, ngần ấy năm không có nhớ nhưng mà nhiều lắm. Đó thì kiểu như là cái con quỷ thần vòng nó thấy như vậy rồi là bắt đầu là nó bởi vậy á. Lúc mà nó nhập cho bà nội nó kêu ai biểu nó cản tao không chi, ai biểu nó cản tao không chi là như vậy đó mọi người. Là bà nội đã cản cho con quỷ thần vòng này không biết bao nhiêu cái mạng người rồi. Ha. Nên cái lúc đó khi một người người ta tốt như vậy rồi đương nhiên là thần Phật theo che chở dữ lắm, những người của quyền theo che chở dữ lắm. Nhưng cho tới năm 2018 giống như là bà nội đã tới một cái tuổi này, cái tuổi lớn tuổi thì dương khí nó ít lại, âm khí nó nhiều hơn, thành ra là cái con quỷ nó mới nhập vào trong người được. Đương nhiên không phải nó nhập vô liền đâu mọi người. Đâu mọi người thấy rõ ràng không? Trong câu chuyện mình kể, từ từ nó làm cho bà nội cái cổ họng mà nó không có nuốt đồ ăn được. Rồi bắt đầu là ăn uống không được, thì bắt đầu là sụt ký thì nọ, được ốm o gầy mòn. Thì đương nhiên mọi người mình đang khỏe mạnh, mình xuống ký là cái tinh thần mình, sức khỏe mình nó xuống, thì cái dương khí nó cũng đi xuống luôn. Đó là từ từ dần dà từng bước một nó xâm lấn vào trong cái cơ thể của bà nội. Rồi sau đó thắt cổ tự tử, rồi tinh khôn, rồi kiểu như lấy những cọng giải cột lại thành cọng dây để mà tự tử. Là cả một cái quá trình như vậy chỉ để trả thù bà nội, do bà nội đã cứu người thôi. Bà nội đã cướp những cái mạng người ra khỏi tay con quỷ thần vòng đó. À, nó ghê gớm tới nỗi như vậy à, một cái câu chuyện nó có cả một cái quá trình như vậy luôn. Thì rồi bắt đầu là đúc kết lại thì ông thầy đó nói thật ra đó, ổng không có đuổi được cái con quỷ thần vòng đó đi đâu. Ổng chỉ nói là từ bây giờ cho đến khi mà bà nội qua đời, chắc chắn là con quỷ nó sẽ không quay về để mà nó hại bà nội được nữa. À, nhưng cái này cũng phải nói thẳng thừng với nhau luôn, không có ai mà tránh khỏi mà sinh lão bệnh tử hết trơn. Bây giờ là bà nội đã sinh, đã lão, đã bệnh rồi, bây giờ là chỉ còn cái tử thôi, và cái chuyện tử của bà nội là trước sau gì nó cũng đến. À, như trời thương thì sống được 5 năm, 10 năm, 20 năm, trời không thương thì 2-3 năm nữa thì bà nội cũng mất. Tại vì thời điểm đó bà nội lớn tuổi rồi. Đó, nên ông thầy ông dặn bây giờ quan trọng nhất là gì? Cứ để cho bà nội sống bình thường nha. Bảo đảm là không có kiểu như cái con quỷ thần vọng nó không có quay về đâu. Lý do tại sao thì ông không nói, ông chỉ biết là ông đã làm cho thành công rồi. Nhưng quan trọng nhất cái ngày mà khi bà nội, kiểu như là trước vài ngày khi mà bà nội hấp hối đó, phải gia đình phải tìm hiểu, phải biết được cái đó. Đã thấy bà nội yếu và biết chắc chắn là là 5-7 bữa nữa bà nội mất, là bắt đầu kêu tôi tới hoặc là đi lên chùa thỉnh bùa nọ đồ dán ở trong nhà đi. Đã rồi cho tới khi mà bà nội vừa mất đi rồi là phải liệm liền. À, liệm liền và chôn liền luôn, không cần biết là ngày xấu ngày đẹp. Mọi người biết không, trong đám tang á, kiểu như dân gian mình á là thường hay mất xong rồi coi ngày, ví dụ như trùng ngày xấu là phải chôn liền, hay là ngày tốt thì để được 2-3 ngày, 3-4 ngày hay sao đó. Còn ông thầy này ông nói là không cần phải coi ngày, cứ bà nội vừa mất một cái đó là liệm liền và chôn liền trong vòng vài tiếng đồng hồ đó, ví dụ như là chiều mất là tối chôn liền luôn. Đã chứ không có được để ở trên, tại vì khi mà cái con quỷ thần vọng nó biết mà bà mất rồi là nó sẽ quay về liền để mà nó hành xác mà. Nó hành xác bảo bằng cách nào mọi người? Quỷ nhập tràng, nó nhập vô rồi nó kiểu như là, thì đó gọi là hành xác, là không có cho bà sống, kiểu như là sống không yên mà chết cũng không được, là kiểu như vậy đó. Nên người nhà là cân nhắc trước 3-4 ngày trước khi mất là lấy bùa dán trong nhà liền. Rồi sau đó mất rồi là tẩm liệm và chôn liền trong đêm hoặc là chôn liền trong vài tiếng thôi. Thì gia đình nghe như vậy cũng rất là buồn nha mọi người nha. Cái này là thực tế, ví dụ như người thân mình mất đi, mình lúc nào mình cũng muốn lưu luyến, một phút nó đáng một phút, một giây nó đáng một giây. Mà bây giờ mình biết trước được là má mình, bà nội mình mất một cái là phải chôn liền. Thì khi mà mất nhanh như vậy rồi thì mọi người biết không, là chòm xóm láng giềng rồi bà con xa họ hàng gần đâu có tới kịp đâu. À, người ta tới, người ta dự đám tang, người ta nhìn mặt lần cuối, người ta phúng điếu, người ta thắp nhang hay nọ đồ, sẽ không có những cái đó. Thậm chí nó không cần phải dựng rạp đám tang, không cần phải làm một cái ma chay đám tang gì cả, không có khách khứa gì tới trơn. Tại vì liệm liền mà vừa tắt thở là liệm liền, là mấy tiếng hồ sau là chôn liền mà đâu, là coi như là không có đám tang luôn á. Đó là một cái điều nó rất là đau buồn. À, nhưng mà ông thầy ông nói là phải chịu như vậy thôi. Đó là cái điều tốt nhất. À, sau khi mất rồi, à, liệm rồi chôn rồi, muốn gửi cốt vô chùa hay là thiêu hay là muốn gửi vong, gửi bài vị vô chùa gì đó thì gửi. Đó thì đó là cái phương án tốt nhất cho bà nội thôi. Chứ bây giờ ổng cũng bó tay luôn, ổng cũng không có phải làm triệt để 100% đâu. Ổng chỉ làm cho cái con quỷ thần vọng nó tránh xa khi mà bà nội còn sống, chứ khi bà nội mất là ổng không làm được nữa. Đó thầy ổng là ổng một cái người ổng nói thẳng nha, ổng phải là ổng nói ổng tự cao tự đại, ổng làm được hết không? Cái nào làm được là làm được, cái nào không làm được là không làm được. À rồi. Thì đó, đó là cái cũng là cũng gần như là gọi là kết thúc câu chuyện rồi đó. Sau đó bắt đầu là gia đình cũng đi về, thì cũng bà nội cũng phải là nuôi dưỡng bà nội nha. Cũng mấy tháng đầu cũng phải là cắt cử người, mặc dù ông thầy ông nói như vậy. Nhưng mình cũng đâu có tin đâu mọi người, đúng không? Mình cũng cắt cử người mình canh, nhưng mà vài tháng sau bà nội ăn uống nuốt được, cầm cái ly uống ực ực được là thấy vậy là mừng nè. Cả nhà đánh giá qua cái cách uống nước của bà nội đây. Bà nội cầm cái ly nước uống ực ực ực nuốt cạch cạch cạch, nuốt ngon lành là ok, là lúc đó đã hết rồi. Vài tháng sau cũng khỏe mạnh tươi tỉnh đồ này nọ nọ kia. Hỏi bà nội có nhớ gì hay không thì bà nội nói là lúc nhớ lúc quên. Lúc nào tỉnh ăn uống con cháu kề cận kế bên rồi còn nhớ tới có sao mà tao đi đái đi ỉa mà sao con Ngọc nó vô đứng kế bên thúi thấy mẹ mà sao đứng kế bên. Đó mà người nhà không có tiện nói cho bà nội nghe. Còn những lần mà bà nội kiếm dây nịt thắt cổ hay là xé giải hay là này nọ nọ kia, hay là bắt bà nội đi rồi cắn bà nội cắn ba này nọ đồ, là bà nội không nhớ những cái đoạn đó. Những cái đoạn đó bị nhập mà lấy gì nhớ. Chỉ nhớ những cái đoạn mà bình thường thôi nha mọi người nghe. À thì cho tới bây giờ đương nhiên thì bà nội cũng đã khỏe mạnh này nọ nọ kia rồi, chứ không còn gặp thêm bất kỳ một việc gì nữa. Còn cái chuyện mà khi bà nội mất này nọ đồ, đó là chuyện của tương lai. Đó là chuyện của tương lai, chứ bây giờ thì nó chưa có diễn ra ha mọi người ha. Đã rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay mọi người. Một cái câu chuyện nó rất là hay luôn, nói về ma quỷ mà họ lại có làm tới cái chuyện đó. Đương nhiên ở trong đây nghe nó rất là bực. Bà nội bà có làm cái gì đâu, bà tốt, bà giúp đỡ người này nọ đồ mà. Nhưng đó mới gọi là những cái câu chuyện nó đời thật. Ở ngoài cái xã hội này đôi khi mình làm những cái câu chuyện tốt mà mình vẫn bị chửi. Là người với người với nhau đó nghe. Bản thân mình đã trải qua rồi mà thôi, mình không có muốn nói giống như là kể lể mệt lắm. Những người nào đã theo dõi mình mấy năm qua thì biết là mấy năm trước mình làm sao sao rồi mình bị chửi sao sao là chắc mọi người biết á. Mình không muốn nói lại làm gì. Đó thì nhưng mà trong câu chuyện này nó đặc biệt hơn là nói về là vong linh, những cái vong hồn ma quỷ gì nọ đồ. Mặc dù là bà tốt, mặc dù là bà đó bà tốt lắm đó, nhưng mà những cái đó không hiểu, họ chỉ biết cái lợi ích của họ, cái quyền lợi của họ thôi. Thôi rồi, thôi về ngoài ha, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, một cái câu chuyện nó rất là hay luôn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và nói nha, đừng quên nha, còn khoảng cỡ 18-19 ngày thôi là tới Trung Thu rồi. Nên thành ra bây giờ mọi người có thể là chạy ra ngoài quầy của mình ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng quận 5, hay là ở vòng xoay Lê Đại Hành quận 11 để mà mua những cái hộp bánh Trung Thu. Bây giờ bánh nó còn chất lượng cao nha mọi người nha. Mình biết thôi, nhân đây mình cũng nói luôn, có thể là tới cuối mùa mọi người đang chờ đến kiểu giống như là bánh khuyến mãi, bánh tặng gì đó. Thì mình sẽ đảm bảo không chắc về cái chất lượng đâu. Riêng bản thân mình thì mình không có bán rẻ cái bánh Trung Thu của mình đâu. Mọi người cứ yên tâm đi nha. Đã nghe có vẻ là hơi chảnh, nhưng thật ra là mình đã vì đảm bảo được chất lượng cho cái bánh của mình rồi, nên thành ra giá thành sẽ không rẻ được đâu nha mọi người nha. Nó chỉ rẻ ví dụ như mọi người bơm hàng hay là sao đó thì nó hên xui thôi, chứ còn ngay từ đầu là mình sẽ không có bán rẻ được đâu. Mà nói là sao đâu, không phải là bán rẻ là rẻ thúi, rẻ cho này nọ đồ, cái bánh mười mấy 20 ngàn không có. Nhưng mà về sản phẩm hộp hoa đăng của mình nó cũng tương đối là giá ok rồi. 285 ngàn, mà nói như vậy thì mọi người đã hiểu rồi ha. Rồi có thể là vào trang ăn vặt của mộc.com, shopee.vn để mua online. Còn rồi mua trực tiếp thì có thể là ra hai chi nhánh như mình đã nói rồi ha mọi người ha. Hẹn gặp mọi người ở hai chi nhánh đó nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.